Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai bà ta sao phải cực khổ chạy đi kiếm tiền, để rồi bị người khác dẫn đi làm những công việc bất hợp pháp. Càng hận cô rõ ràng có nhiều tiền như vậy, nhưng chưa bao giờ cho họ một xu. Các người là cái thá gì? Tôi từng nói rồi, tôi đã trả hết công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục vốn dĩ không có. Cố Nghiên lập tức đứng trước mặt bà ta, vẻ mặt lạnh như xương, nói ra từng câu từng chữ. Nếu tôi lấy đức để báo thù, vậy lấy đức ở đâu? Trong quá khứ và hiện tại, ba người họ từng có một chút thiện ý nào với cô không? Kể cả một chút, cũng không có. Không có, vì thế bọn họ rốt cuộc có mặt mũi nào lấy đạo đức ra để ràng buộc cô? Tôi à, hận không thể để cậu ta chết đi, đây là cậu ta nợ tôi. Cậu ta đáng đời. Cố Nghiên cúi đầu, gương mặt lạnh lùng áp vào tai Lý Chiêu Đệ, chậm rãi nói ra, giọng điệu tràn đầy báo thù sau KSCM, giống như hồi đó, cậu ta hận không thể làm cô bị người khác hại chết. Cô không bao giờ quên, cậu ta gián tiếp hại CHET Trình Kính Tùng, cũng hủy hoại lòng tốt cuối cùng trong trái tim cô. Mày đúng là đồ đê tiện, mày mới đáng chết, mày đáng chết. Lý Chiêu Đệ sao mà chịu nổi cơn kích động này, đôi mắt đỏ hoe, muốn bắt và đánh Cố Nghiên. Cuối cùng, bị cảnh sát giữ lại, đồ điên, Cố Nghiên lạnh lùng buông lời, ôm Nguyễn Nguyễn rời đi mà không quay đầu lại. Không biết qua bao lâu, hai vợ chồng Lý Chiêu Đệ cuối cùng mới bình tĩnh lại. Mà Cổ Đại Bảo đã được chuyển đến phòng bệnh thông thường. Mẹ nó, bà nói bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ngoài phòng bệnh, ba Cố ôm đầu. Nói một cách thông khổ. Bọn họ bây giờ, muốn tiền không có tiền, muốn nhà không có nhà, toàn bộ đều nghèo khổ và tránh tay. Trước đây chỉ đưa tiền cọc cho đội thợ xây, bây giờ đối phương chắc chắn không giúp họ xây nhà nữa. Sớm biết, dù có như nào ông ta cũng sẽ không xây căn nhà này. Bây giờ tốt rồi, nhà bị dỡ rồi, nhất định sẽ bị người trong thôn chê cười. Còn người thân, bạn bè trước đây cũng đắc tội không ít. Nhất định sẽ không có ai tình nguyện giúp đỡ nhà họ. Đúng là khi trời mưa thì nó đổ. Ông hỏi tôi hỏi ai? Lý Chiêu Đệ làm sao hiểu tình hình hiện tại? Giọng nói trở nên sắc bén, đôi mắt đỏ hoe dường như nhuốm đầy máu. Rõ ràng cuộc sống đang tốt đẹp, đột nhiên trở thành như vậy. Không đúng, không đúng. Có một người có thể giúp đỡ chúng ta. Con bé nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Lý Chiêu Đệ không biết nghĩ ra cái gì. Gương mặt nhếch nhác bất ngờ lộ ra sự bóng loáng và tính toán. Ai? Bà Cố thấy bà ta kích động như vậy, vội vàng hỏi. Con gái của chúng ta. Lý Chiêu Đệ sợ người khác nghe thấy, vội vàng hạ giọng. Bà nói Cố Nghiên à? Bà Cố tức chết, hận không thể tát cho bà ta một cái. Nó còn mong cả nhà chúng ta chết đi mới được. Còn giúp chúng ta, bà ở đấy mà nằm mơ. Tôi nói không phải đồ đê tiện đó. Lý Chiêu Đệ cau mày và tức giận chửi rủa. Cả đời này bà ta có cứu ai, cũng không bao giờ cứu con tiện nhân đó. Cô sớm đã nhìn thấu, đây không phải con ruột, đúng là M.A.U lạnh nhẫn tâm. Bà Cố sửng sốt, vậy còn có ai nữa? Lẽ nào, rất nhanh, bà Cố đã hiểu lầm, mặt tái xanh túm lấy cổ áo của bà ta. Mẹ nhà bà làm loạn ở ngoài sau lưng lão tử à? Ông bị điên à? Đã lúc này rồi. Ông ta còn có tâm trí nghĩ đến cái này, Lý Chiêu Đệ không khỏi tức giận, tát cho ông ta một cái bạt tai. Tôi nói là đứa con gái ruột của chúng ta, sau đó bà ta nói thêm, bà Cố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu vốn bị Lý Chiêu Đệ đánh bù lu bù loa, bây giờ lại càng thêm khó hiểu. Cái gì mà con ruột của bọn họ, cách chương.